Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, kiếm định Sơn Hà, nhất kiếm định Sơn Hà, hướng theo tần tinh dứt tiếng, trong tay hắn bất diệt kiếm đã hướng phía thiên không, đâm thẳng mà ra, trong chớp mắt, kiếm khí giống như làn sóng một dạng, từ trên thân kiếm mãnh liệt bắn ra, bao phủ giữa thiên địa. Mà tại kiếm khí bên trong, vậy mà nổi lên cao vút trong mây sơn xuyên, trùng điệp vạn dặm con sông, sừng sững bàng bạc, khí thế khoáng đạt, mỗi một tòa núi cao quanh người, đều có một con sông lớn giống như băng lụa màu xoay quanh vậy. Mà cân nhắc tòa núi cao và có vài đại hà, tất cả đều hướng lên bầu trời bên trong kia 11 gã cô thần vệ vọt tới. Toàn bộ cô thần vệ tất cả đều bị tinh linh nguyên thần chi lực trói buộc. Đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến từng ngọn núi cao, từng con sông lớn đập về phía mình. Rầm rầm rầm, chấn động lay động thiên địa trầm đục tiếng vang âm thanh truyền đến. Mỗi một tên cô thần vệ đều bị một ngọn núi sông quấn quanh trong đó. Hơn nữa tan biến không còn dấu tích, tựa như bị Sơn Hà gắn nuốt mất rồi một dạng, hướng theo cô thần vệ biến mất, những cái kia Sơn Hà lại tiếp tục trùng kích, mãi đến hướng về kia đã xuất hiện vô số đạo cái khe to lớn trên bầu trời. Sau đó giống như là xuyên qua thiên không một dạng, đồng dạng biến mất, nhưng mà ngay tại những này Sơn Hà mang theo biến mất đồng thời. Kiếm huyền tử và người khác chính là có thể rõ ràng cảm giác. Nguyên bản chấn động bất ân, gần như tan vỡ tần thiên tinh. Vậy mà dần dần yên tĩnh lại, Diêu Bạch Vũ bọn họ. Lúc này ngược lại cũng đúng là yên tĩnh lại. Bởi vì ban đầu tại trên thôn thiên tinh, tần tinh một kiếm đánh lui 25 vị tinh quân cao thủ một màn kia. Bọn họ đều cơ hồ đích thân từng trải. Nhưng mà đối với kiếm huyền tử và những cái kia vẫn duy trì tỉnh táo số lượng không nhiều vài người, lại nói chính là quả thực không thể nào tin nổi. Tần tinh vậy mà một kiếm bức lui 11 vị tinh quân cao thủ, trong đó còn bao gồm một vị ba vân tinh quân. Đặc biệt là kiếm pháp của hắn bên trong vậy mà ẩn chứa Sơn Hà, cho dù là kiếm huyền tử đều có chút không thể nào hiểu được. Đây rốt cuộc là ra sao kiếm pháp? Tựa hồ mình thị kiếm nhất tộc trong, cũng không có ai có thể có được loại này kiếm pháp. Đây là Phá Quân bất thình lình trợn to hai mắt, lẩm bẩm nói, một kiếm này, rõ ràng là đem kiếm pháp cùng phong ấn kỹ năng kết hợp với nhau. Nói cách khác, tần tinh một kiếm này cũng không có giết chết bọn hắn, mà là đem thân thể bọn họ phong ấn, dùng để ổn định lại đã vụn nát tần thiên tinh, tránh khỏi tần thiên tinh sẽ rất nhanh hủy diệt phải. Thiên cơ tử mang trên mặt vẻ nghi hoặc, nhẹ nhàng gật đầu nói, loại kỹ pháp cao thâm này, ngay cả chúng ta đều không cách nào làm được. Tần tinh, hắn là làm sao có thể đủ sẽ thi triển, kiếp trước hắn cũng sẽ không a. Trung Thiên Đế Hậu cũng nhẹ giọng mở miệng nói, vừa mới ngươi không phải nói cùng tần tinh tranh đoạt thân thể rất có thể không phải kiếp trước tần tinh sao? Thiên cơ tử đưa tay mạnh mẽ xoa nắn mình một chút mặt, cười khổ nói, nếu mà không phải kiếp trước tần tinh kia lại có thể là ai? Tần tinh, a tần tinh, ngươi rốt cuộc là ai? Trên người của ngươi cuối cùng lại cất giấu bao nhiêu bí mật? Phá Quân cũng là bất đắc dĩ lắc đầu nói, kiếp này ngươi, kiếp trước ngươi, còn có vạn năm trước ngươi. Nghe đến đó, thiên cơ tử bỗng nhiên dùng sức vỗ một cái đầu mình nói, đúng vậy, còn có vạn năm trước tần tinh. Khi đó tần tinh vô cùng cường đại, vượt qua xa chúng ta hiểu biết kiếp trước cùng kiếp này tần tinh. Như vậy, cái này ẩn thân tại bản nguyên tinh khí trong tần tinh, có thể hay không cùng vạn năm trước tần tinh có liên quan? Phá Quân mở chừng hai mắt nói, Thiên Cơ, ngươi có thể nói hay không đơn giản chút? Vốn là ta đã chóng mặt, ngươi còn ở đây niệm nhiễu khẩu lệnh. Thiên Cơ tử nhắm mắt lại, đôi môi không tiếng động hấp động chỉ chốc lát sau, mở mắt lần nữa, vội vàng nói, kỳ thực, giải thích rất đơn giản. Hiện tại chúng ta có thể giả thiết, có ba cái tần tinh, dựa theo thời gian thứ tự, chính là muôn vạn năm, ngàn năm trước cùng hiện tại. Phá Quân gật gật đầu nói, đúng vậy, cái này căn bản không dùng giả thiết, chính là sự thật. Thiên Cơ tử cũng không để ý hắn, tiếp tục nói đi xuống nói, nếu ngàn năm trước cùng hiện tại tần tinh, chúng ta biết là kiếp trước cùng kiếp này sự khác biệt. Như vậy vạn năm trước tần tinh, chúng ta hoàn toàn có thể cho rằng hắn là kiếp trước kiếp trước. Phá Quân lại bắt đầu gãi đầu, kiếp trước, nói đơn giản một chút, chính là tần tinh có đến ba đời sinh mệnh, đời thứ nhất, tại vạn năm trước, đời thứ hai, tại ngàn năm trước, ba đời, ngay tại lúc này, hơn nữa, đây ba đời sinh mệnh phòng, hai bên còn có đến liên hệ, kiểu người như vậy nhóm hiểu chưa? Phá Quân ba người đương nhiên hiểu, bất quá, bọn họ chính là có chút không thể tiếp nhận, thấy tận mắt tần tinh hai đời sinh mệnh, đã để bọn họ cảm thấy kinh hãi, mà bây giờ Thiên Cơ tử vậy mà nói tần tinh có đến ba đời sinh mệnh. Thiên Cơ tử lại là mặc kệ bọn hắn có thể hay không tiếp nhận, tiếp tục nói, ba đời sinh mệnh, đời đời tương liên. Trên thực tế tại đời thứ hai tần tinh trên thân, hẳn liền có đến hắn đời thứ nhất ảnh tử. Chỉ bất quá chúng ta không biết mà thôi, hôm nay, ba đời sinh mệnh, đều tại một thế này tần tinh trên người có đồng thời xuất hiện. Tuy rằng mọi người có chút không thể nào tiếp thu được, nhưng lại không thể không thừa nhận Thiên Cơ tử thuyết pháp này xác thực phi thường hợp lý, đến ít rất nhiều vấn đề đều có thể giải thích thông, đặc biệt là trước mắt vừa mới phát sinh những chuyện này. Vì sao kiếp trước tần tinh tính cách phát sinh cực biến hóa lớn, nhưng lại vẫn nhớ rất nhiều chỉ có hắn mình có thể biết rõ sự tình? Vì sao tần tinh lại đột nhiên giữa trở nên mạnh như vậy, vượt qua hắn hai đời sinh mệnh tu vi chồng chất, thậm chí có thể thi triển ra liền Thiên Cơ tử bọn họ đều không cách nào thi triển tinh kỹ? Cũng là bởi vì hắn có ba đời sinh mệnh, hơn nữa ba đời sinh mệnh phát sinh dung hợp, vạn năm lúc trước tần tinh mạnh bao nhiêu, tuy rằng không có ai biết, nhưng mà hắn binh khí bất diệt kiếm đều sản sinh ra kiếm hồn, có thể dẫn động thất sát tinh sát khí. Làm như vậy chủ nhân tần tinh còn cần phải nói sao? Thậm chí, nếu mà đây sợi bản nguyên tinh khí, rất có thể chính là bắt nguồn ở vạn năm trước tần tinh. Cho nên mặc dù chỉ có một tia, nhưng mà vẫn có thể làm cho tần tinh nắm giữ có thể so với năm vân tinh quân thực lực. Thiên Cơ tử lại mở miệng nói, nếu như ta cái này giả thiết là chính xác, như vậy kỳ thực bằng chúng ta lại trở về khởi điểm. Đó chính là, tần tinh rốt cuộc là ai? Có thể có được ba đời sinh mệnh, có thể làm cho ba đời sinh mệnh liên lạc với nhau, có thể đưa đến Tử Châu liên tục hai đời lựa chọn hắn với tư cách ký chủ. Kiểu người này, tất nhiên lai lịch phi phàm. Như vậy, tần tinh rốt cuộc là ai? Chỉ tiếc, Thiên Cơ tử bọn họ tiến nhập Tử Châu thời gian đã vượt qua xa hàng vạn năm, cho nên bọn họ cũng không cách nào biết được. Vạn năm lúc trước, có hay không một vị hoành hành tinh không cao thủ mạnh mẽ. Bất quá, đã có mục tiêu, như vậy một khi có cơ hội, liền có thể biết câu trả lời. Dù sao, khi đó Tần Tinh tuyệt đối không phải là hạng người vô danh. Tần Tinh một chiêu kiếm định Sơn Hà, chính là đem 11 gã tinh quân làm phong ấn, đến ổn định lại vụn nát Tần Thiên Tinh. Đúng như Tần Tinh theo như lời loại này, bọn họ muốn vì bọn họ hủy diệt Tần Thiên Tinh hành vi trả giá thật lớn, mà đại giới chính là lấy thân thể bọn họ tinh hồn, toàn thân bọn họ tu vi, đến hóa thành ổn định Tần Thiên Tinh năng lượng, thẳng đến bọn họ đèn cạn dầu ngày nào đó. Loại đại giới này, quả thực so sánh giết bọn họ, còn muốn kinh khủng hơn. Trên bầu trời, chỉ còn lại có Tề Tương một người. Tề Tương trong mắt, cũng là đã lộ ra vẻ hoảng sợ. Bởi vì cho đến lúc này, hắn mới ý thức tới, mình những năm gần đây từ đầu đến cuối nhớ không quên báo thù ý nghĩ. Là buồn cười biết bao, trước mắt Tần Tinh cường đại, căn bản vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, mà hắn hiện tại sở dĩ không có chết, cũng không phải Tần Tinh không có năng lực giết hắn, hoặc giả nói là Tần Tinh không muốn giết hắn, mà là bởi vì, trong tay hắn bắt lấy thiết thất, Tần Tinh mạnh hơn nữa, cũng không cách nào làm được tại không bị thương cùng thiết thất dưới tình huống. Đánh chết Tề Tương, cho nên chỉ có thể để cho hắn còn sống. Khi Tề Tương ý thức được điểm này sau đó, lập tức lấy tay gắt gao nắm được thiết thất cổ, đem thiết thất thân thể mặt hướng Tần Tinh, chắn tại phía trước mình. Bởi vì sốt sắng thái quá, thế cho nên để cho hắn ngay cả lời đều tạm thời không nói ra được. Nhưng mà mục đích chính là rõ ràng. Chỉ cần ngươi Tần Tinh dám đụng đến ta, ta liền lập tức giết thiết thất. Tần Tinh, van xin ngươi, mau cứu thiết thất. Đang lúc này, Bất Lão đồng tử cũng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, hướng về phía Tần Tinh phát ra khẩn cầu. Với tư cách thiết thất sư phụ, Bất Lão đồng tử là thật tâm thích mình tên đệ tử này, thậm chí lấy hắn làm ngạo. Mà thiết thất đừng xem sát khí ngút trời, vô cùng lạnh lùng, nhưng mà tôn sư trọng đạo phương diện, chính là so sánh bất luận người nào đều làm tốt hơn. Vì vậy mà đây sư đồ hai người quan hệ, kỳ thực chính là tình như phụ tử. Nghe được Bất Lão đồng tử kia mang theo run rẩy tiếng cầu khẩn, Tần Tinh chậm rãi gật đầu một cái nói, yên tâm. Đồng tử tiên bối, thiết thất là huynh đệ ta, ta sẽ không để cho hắn có chuyện. Tần Tinh những lời này cũng để cho vẫn tỉnh táo những người đó dài thở dài một hơi. Mặc kệ Tần Tinh trên thân mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng là bây giờ Tần Tinh mới là trong lòng bọn họ nhận định cái Tần Tinh kia. Trấn ân được rồi Bất Lão đồng tử sau đó, Tần Tinh ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn lên bầu trời bên trên Tề Tương nói, Tề Tương, bỏ xuống thiết thất, ta có thể để cho ngươi mang theo người ngươi, ly khai Tần Thiên Tinh. Tề Tương con ngươi thần tốc chuyển động, hiển nhiên cũng đang suy nghĩ mình đến tột cùng nên làm như thế nào, mới có thể bảo vệ tánh mạng mình. Nhưng mà đúng vào lúc này, không tưởng tượng nổi sự tình, đột nhiên phát sinh, phốc, một thanh vô cùng sắc bén cốt đao, bất ngờ đâm xuyên qua thân thể Tề Tương. Ngay sau đó, thiết thất kia tràn đầy vô tận sát ý âm thanh, tại Tề Tương bên tai, cũng ở đây có người vang lên bên tai, không được vọng tưởng dùng sinh mệnh ta đến lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác huynh đệ ta. Ta thà rằng cùng ngươi lấy mạng đổi mạng. Chuôi cốt đao này xuyên thủng thân thể Tề Tương, hiển nhiên chính là thiết thất đâm ra. Chỉ có điều, tại hắn hôm nay vị trí hiện thời bên trên, nếu muốn thương tổn đến Tề Tương, Như vậy nhất định phải trước tiên đâm bị thương chính hắn. Thiết Thất cũng chính là làm như vậy. Thừa dịp Tề Tương đang suy tư thời điểm, Thiết Thất trong tay cốt đao lặng lẽ xuất hiện, không chút do dự nào, mạnh mẽ đâm về phía mình bụng. Cốt đao vốn là xuyên thấu thân thể của hắn, sau đó mới xuyên thấu thân thể Tề Tương. Hôm nay hai người tựa như cùng một chuỗi đường hồ lô một dạng, thân thể theo sát, mặc ở Thiết Thất trong tay cốt trên đao. Từ Tề Tương sau lưng lộ ra đến cốt đao đao kiếm bên trên, máu tươi từng giọt nhỏ xuống. Đây chính là Thiết Thất, cái kia bất thiện lời nói, không thích nói chuyện, cả ngày bản chứ một khuôn mặt, để cho người nhìn mà sợ Thiết Thất. Cũng là Tần Tinh tại một đời trong nhận biết chân chính người bạn thứ nhất, cái thứ nhất huynh đệ. Hắn sát ý nặng, thật là không có người có thể so sánh. Bởi vì hắn chẳng những dám giết địch nhân, thậm chí dám giết mình. Vì không để cho mình huynh đệ, bởi vì chính mình sinh mệnh mà có chút băn khoăn, Thiết Thất vậy mà không tiếc cùng Tề Tương lấy mạng đổi mạng. Thậm chí cũng không có lưu lại cho mình một điểm sống tiếp dự định. Cho dù là hắn đâm thủng tim mình, chỉ cần tinh hồn vẫn còn, như vậy hắn liền ít nhất sẽ không chết. Cùng lắm thì chính là tìm ra một thân thể vẫn có thể sống được. Chính là Thiết Thất đây một cốt đao là từ đan điền hắn trực tiếp xuyên qua, xuyên thủng hắn tinh hồn. Thiết Thất, Thiết Thất, Bách Lão đồng tử cùng Tần Tinh âm thanh đồng thời vang dội. Bất đồng là, Bách Lão đồng tử trong thanh âm tràn đầy bi thương, mà Tần Tinh trong thanh âm chính là tràn đầy sát ý. Vừa mới hắn mới đúng Bách Lão đồng tử nói qua, tuyệt đối sẽ không để cho Thiết Thất có chuyện. Nhưng là bây giờ, lời nói còn văng vẳng bên tai, Thiết Thất lại tức đem tử vong. Thiết Thất đột nhiên lần nữa phát lực, trong tay cốt đao dùng sức xoắn một cái, trợn to con mắt màu đỏ, thẳng tắp trợn mắt nhìn Tần Tinh nói: Tần Tinh, đáp ứng ta, nhất định phải giết hắn. Hắn phá hủy nhà chúng ta, vô luận như thế nào không thể bỏ qua hắn. Tần Tinh gật đầu mạnh một cái nói: Ta đáp ứng ngươi. Ngoặc kép o sao con vớ tờ hảo cầu vốt 9 đến 10 cầu kim đậu cầu nguyệt phiếu sao http tiuincv.com gạch chéo bat gạch nối diet gạch nối tins gạch nối csu gạch chéo chuyện tháng 2 mình làm đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.